Nghịch Thiên Hành tập 233. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 2021. Trên một vùng hoang vu bị nước biển xâm chiếm hoàn toàn, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Nước biển từ từ chảy xuôi về phía đại dương rộng lớn. Một nam tử bước ra khỏi đỉnh Kim Quang, trên mặt ngoài nụ cười cuồng dại còn lộ rõ vẻ giận dữ. Hắn lạnh lùng nói: "Nhị ca, người ra tay thật đúng là quá lúc, vừa vặn ngay khi ta bước vào quỷ môn quan." Hiền nhân đang trách móc đối phương hành động quá muộn. Trên bầu trời, cánh tay nắm lấy chiếc lòng đầu cốt trong suốt vừa mới thu lại. Tại chỗ đó, không gian dao động một cái, một nam tử áo trắng liền hiện thân. Nam tử áo trắng có vẻ mặt lạnh lùng, không hiểu biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, như thể không dính chút tình cảm nào. Chín người kia điên thủ, tuy không mạnh về công kích nhưng phòng ngự lại vô cùng kín kẽ, ta phải nhìn rõ mới dám ra tay, như vậy mới có thể một kích tất trúng được. Đợi người nhìn rõ rồi, mạng của ta cũng đã mất rồi. Hai người này chính là Vương tử Bắc Hải, đệ nhị Nhuận Tông và đệ tam Nhuận Vũ. Nhuận Vũ lạnh lùng nói: "Nếu người không nhìn rõ mà ra tay, cho dù ta chết người cũng sẽ không chịu xuất thủ đâu nhỉ?" Nhuận Tông vẫn không đổi sắc mặt đáp: "Nếu thật sự nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ buộc phải ra tay. Nhưng nếu phán đoán sai lầm, ta sẽ lập tức rút lui." Nhuận Vũ khẽ co giật gương mặt, hừ một tiếng đầy nặng nề, không rõ là tức giận hay im lặng chịu đựng. Sau đó hắn nói: "Giờ trở ngại đã được dọn dẹp sạch, nhanh chóng tiến vào đôi lâm tìm kiếm tuyệt thế ất mộc thôi." Nhuận Tông gật đầu nói, hai tay chắp sau lưng. Từng người tuôn ra vô số tinh trần vấn sắc, rải rác đầy trời. Hắn nhắm vào Trương Yên như đang cảm ứng điều gì. Một lát sau hắn mở mắt ra, vô số tinh trần phấn sắc bay ngược trở lại vào cơ thể. Hắn bước đi thong thả vài bước giữa không trung. Một đạo kim quang từ tay hắn phóng ra, giống như lôi điện, liên tục lóe sáng. Hắn ném thẳng về phía trước. Đạo kim sắc đôi cầu xoay tròn trên không trung, sau đó kéo theo từng đạo hổ quang khuếch tán ra, như ánh sáng nước trải dài. Một trận pháp màu xanh rộng hơn 10 trượng xuất hiện trước mắt hai người. Đây là cửa vào sao? Ẩn dấu kỹ quá. Trong mắt của Nhuận Vũ lóe lên vẻ hưng phấn, liếm môi một cái. Nhuận Tông nhìn trận pháp một lúc rồi nói: "Trận này không đơn giản đâu." Nhuận Vũ hư lạnh: "Người có phấn sắc tinh trận, cứ trực tiếp rót vào cho nổ tung trận pháp là xong." Nhuận Tông đáp: "Ta để ý không phải là trận pháp. Trước khi đến đây, chúng ta đã có hiểu biết nhất định về thần mộc thế gia. Trong thế giới của nhân tộc, họ chỉ được xếp vào hàng nhị lưu. Nhưng vừa rồi chính người điên thủ bày trận, có thể khiến cho ngươi bị thương, lại buộc ta dùng đến phấn sắc tinh trần và nguyệt chi vũ bộ. Nếu đây là thế lực nhị lưu, vậy thì các thế lực nhất lưu hay là bảy đại siêu cấp thế lực, thậm chí là thánh vực còn mạnh tới mức nào?" Nghe tới đây Nhuận Vũ biến sắc, trầm giọng nói: "Đây chắc chắn không phải là nhị lưu thế lực, nhất định có sai sót trong tình báo. Năm phế vật cung cấp thông tin dám tắc trách như vậy, sau khi trở về ta nhất định sẽ lột ra bọn chúng." Nhuận Tông nói: "Mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe chưa chắc là giả, quan sát thêm vẫn hơn." Nhuận Vũ không nhìn được: "Đến lúc này rồi còn quan sát cái gì, mau phá trận đi." Nhuận Tông không nói gì, giơ tay ra, năm ngón tay chộp lấy một chiếc long đầu cốt trong suốt. Trong khóc mắt của nó hiện ra ánh sáng hồng nhạt càng lúc càng rực rỡ. Từ miệng của long đầu cốt, một luồng sương mù hồng nhạt phụt ra, chính là phấn sắc tinh trận bay quanh xương sọ. Nhuận Vũ nhìn chằm chằm vào long đầu cốt, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Phấn sắc tinh trận bay lượn quanh lòng cốt, làm cả bầu trời trở nên rực rỡ như hoa rơi, mang theo vẻ đẹp thê lương. Đột nhiên long đầu cốt trong tay Nhuận Tông run lên, hắn nắm chặt tay, xương sọ tỏa ra quang mang, ngừng tụ thành một long ảnh hồng nhạt, gầm thét lao đi. Nhuận Vũ biến sắc, kinh hãi nói: "Chuyện gì xảy ra?" Long ảnh hồng nhạt đánh vào một điểm trong không gian, rầm một tiếng như va phải bức tường vô hình, rung chuyển kịch liệt, suýt nữa tan vỡ tại chỗ. Không gian nơi đó chấn động, các vết nứt lan ra, đẩy lùi về phía sau. Một bóng người từ từ hiện ra. Là ai? Sắc mặt của Nhuận Vũ trầm xuống, sát khí hiện rõ: "Ta còn muốn hỏi hai vị là ai đấy?" Người kia bình thản đáp: mặt hơi ngừng lại, nhìn về Long Ảnh rồi biến sắc tinh hãi. Vẫn sắc tinh trần sao? Giọng nói của hắn đầy chấn động và khó tin. Nhuận Tông cũng biến sắc, gương mặt lạnh băng. Hắn đứng lơ lửng, Long Ảnh bay trở lại, xoay quanh trên đầu, ngừng đầu nhìn chằm chằm đối phương. Nhuận Tông hỏi, ngươi làm sao nhận ra đây là vấn sắc tinh trần? Ta đã luyện hóa một lần, nếu không có hiểu biết sâu sắc thì không thể nhìn ra ngay như vậy. Người kinh ngạc nhìn trong giây lát rồi bật cười. Ngươi gọi là luyện hóa à? Chẳng qua là nghiền tinh thể thành bột phấn. Ngoài hình thái khác biệt ra, ta chẳng thấy chúng khác gì tinh trần cả. Nhuận Tông đáp, điều đó chỉ chứng tỏ ngươi hiểu rất sâu về phấn sắc tinh trần. Người kia gật đầu, cũng tạm. Ta từng nghiên cứu nó một thời gian. Nhuận Vũ nhíu mày trầm giọng quát, còn rong dài với hắn làm gì, không rõ lai lịch cứ giết là sao? Ánh mắt của Nhuận Tông lóe lên, người này không hề đơn giản, tu vi thất tình vũ tôn chỉ là vẻ ngoài. Người kia chính là Lý Vân Tiêu. Hắn vốn định âm thầm đột nhập Đôi Lâm tìm kiếm cánh ất mộc, không ngờ lại chạm mặt hai vương tử Bắc Hải cũng tới. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta lai lịch bất minh à, hai vị mới là không rõ lai lịch. Thi thể võ giả phía trước. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh nói tiếp, còn cả nơi này vừa xảy ra trận chiến kịch liệt, huyết khí cường giả vẫn chưa tàn hết, đều là do các người gây ra sao? Chương 2022. Nhuận Vũ lạnh giọng nói, đúng thì sao? Sắc mặt của hắn âm trầm, trong mắt sát ý càng say đặc. Lý Vân Tiêu hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt đáp, không có gì, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Hỏi con mẹ ngươi. Nhuận Vũ giận dữ quát lên, cho ta đi tìm chết. Thân ảnh của hắn lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ thêm một đạo hắc mang bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu, đồng thời trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Một bóng rồng đen kịt hiện ra, mở năm móng lao thẳng xuống. Hắc Long. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, cả người là vương tử Bắc Hải. Hắn giơ hai tay lên, tay phải nổi lên gió, tay trái bốc ra lửa. Hai luồng nguyên tố chi lực hòa vào nhau trước người, phanh một tiếng nổ vang lên. Lửa nhờ sức gió mà khuếch tán, lan rộng hơn bởi trượng, xoay tròn dữ dội. Gương mặt của Lý Vân Tiêu dưới hỏa diễm trở nên mờ ảo, tay trái vẽ một vòng trong không trung, kết ấn trước người, tay phải hướng về phía trước vỗ mạnh. Đại phong hỏa luân gào thét cuốn lấy Hắc Long. Ngay sau đó hắn lập tức thu hồi tay phải, tay trái hai ngón khép lại thành kiếm thế, điểm tới một chỗ. Một đạo hàn quang kiếm khí bắn ra, bầu trời bị chia cắt rồi phanh một tiếng vang trầm muộn chém thẳng xuống. Thân ảnh của Nhuận Vũ hiện ra, đang nhìn Long Trảo năm móng trong tay với vẻ mặt nghiêm trọng. Trên đó có một vết kiếm rõ ràng xuất hiện. Lúc này con Hắc Long rơi từ bầu trời xuống, chưa kịp phát uy đã bị cuốn vào đại phong hỏa luân, hoàn toàn mất kiểm soát. Không chỉ quang mang trên thân bị hai luồng nguyên tố chỉ được phá vỡ, đại phong hỏa luân còn xoáy lên cao, bay thẳng lên cửu thiên, dần dần thu nhỏ lại. Hai người Bắc Hải đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn phong hỏa luân và Hắc Long bị cuốn đi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhuận Tông dần trở nên ngưng trọng, lại là ngọn lửa này. Là lửa phương nào? Thần phong kia lại là gió ở đâu? Lý Vân Tiêu không trả lời mà nói, ta đã biết, các ngươi là vương tộc Bắc Hải, không ngờ vì ham lình lừa quả mà vương tộc lại lén lút xâm nhập lãnh địa tộc ta. Làm chuyện mờ ám như thế, các người còn biết xấu hổ là gì không? Nhuận Vũ phẫn nộ quát, vô liêm sỉ, hai mộc đảo vốn thuộc về lãnh vực Bắc Hải chúng ta, các người mới là lũ mặt say, nhân loại mà dám ngang nhiên chiếm giữ nơi đó. Lý Vân Tiêu nói, xem ra các người định chối tội đến cùng cũng chẳng có gì lạ, dù sao thừa nhận mình là kẻ trộm thì chẳng ai muốn, huống hồ còn là vương tộc Hải tộc. Nói bậy, vu khống bọn ta, đáng chết. Nhuận Vũ lại nổi giận, thân ảnh chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện trên không trung chỗ Lý Vân Tiêu, nằm móng vươn ra chụp xuống. Sau giao thủ vừa rồi, hắn không dám khinh suất, toàn thân hóa thành yêu rộng. Giữa năm trảo bắn ra hắc khí, tụ lại thành một tấm lưới nhỏ, phốc suy một tiếng, tấm lưới lan rộng vài trượng. Những đạo hắc mang đan xen trong không trung, lập lánh quang trận đè ép xuống. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, ta không phải người Bắc Hải, cũng không thuộc quyền cai trị của ngươi, dựa vào đâu mà xử tội ta? Hắn bình thản nói, thân ảnh lóe lên giữa không trung, lùi ra sau mấy trượng, tay phải đưa ra không trung nắm lấy thiên quang kiếm hạp giơ ngang trước người. Tay trái hắn kết ấn, Từng đạo kiếm đánh vào kiếm hạp, mỗi lần đều phát ra kim quang. Trên kiếm hạp hiện lên ngân quang, vô số hoa văn xuất hiện. Lên! Lý Vân Tiêu quát lớn, ngón tay trái điểm lên kiếm hạp, lập tức chín đạo hàn quang bắn ra, xếp thành hình rẻ quạt chém tới. Vèo vèo vèo, chín thanh Bắc Thiên Hạn Tinh kiếm xuyên phá hắc võng, chém thẳng về phía Nhuận Vũ. Nhuận Vũ trợn trừng mắt, vội vàng xoay người, hai trảo bay tới chụp lấy cựu kiếm. Hắc trảo của hắn cứng rắn vù sòng đối kháng với kiếm quang, từng chiêu đánh bật cựu kiếm, tóe ra từng đạo hỏa hoa. Đồng thời hắn tuôn ra hắc long chỉ lực như núi lửa phun trào, ngừng tụ thành một đám mây đen muốn trấn áp cựu kiếm. Lý Vân Tiêu khẽ quát, thủ ấn biến đổi, cựu thiên lãm nguyệt. Bắc Thiên Hạn Tinh kiếm vẽ ra hàn mang, tranh một tiếng tách ra, tạo thành một kiếm đổ rộng 10 trượng, đồng loạt chém xuống. Mỗi thanh hàn kiếm đều đâm vào mây đen. Thần kiếm xoay quanh ngân sắc vòng, đánh tàn đồng khí. Cựu kiếm theo quy tắc nhất định, vây quanh Nhuận Vũ. Trận đầu từ trên đè xuống, lập tức giam cầm hắn. Đồng thời vô biên kiếm khí hội tụ thành một kiếm phù màu vàng xoay tròn chém xuống. Nhuận Vũ hoảng loạn. Chín kiếm khí phát ra khí uẩn chỉ lực đều là cửu giai. Kiếm đồ này hoàn toàn ngăn cản long lực, khiến cho hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm phủ hạ xuống. Nhị ca! Nhuận Vũ kinh hãi thét lớn, gần xanh nổi đầy mặt, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Con người của Nhuận Tông co rút, rốt cuộc không thể ngồi yên, thân ảnh lóe lên lao tới. Lý Vân Tiêu đã sớm đề phòng cười lạnh, giữa mi tâm hàn quang lóe lên, một lô tiểu kim cương lao ra gào thét tung một kích kim cương quyền. Trên quyển phong, một đoạn băng sát tầm diễm nhỏ bé chớp động mang theo khí tức kinh khủng oanh tới. Nhuận Tông lập tức hút mạnh một hơi lạnh, tuy không nhận ra ngọn lửa kia nhưng cảm nhận rõ ràng nguy hiểm, liền bấm tay niệm chú hóa thành một trượng. Long trượng tỏa ra tinh trần màu phấn mơ ảo như mộng, đùng đùng. Tinh trần phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng nhanh chóng ngưng kết dày đặc xung quanh long trượng, tạo thành một kết giới hồng nhạt trong suốt. Còn người Lý Vân Tiêu co rút, cảm nhận một cảm giác bất ổn không rõ. Nhưng quyền của hồ lô tiểu kim cương đã oanh tới, quyền phong cuốn theo băng sát tầm diễm đánh thẳng vào tinh trần, vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn. Chương 2023. Vẫn sắc tinh trần bị một quyền của hồ lô tiểu kim cương đánh trúng liền nổ tung, một đoàn mây hồng nhạt phun trào lập tức tản ra. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động kinh hồ, không tốt. Hắn thuần gì đến gần, nơi bị tầm phát ra một luồng thần lực mênh mông bắn thẳng vào vụng hồ lô tiểu kim cương muốn thuấn gì nó đi. Nhưng đã quá muộn. Đoàn mây hồng do tinh trần nổ tung đã bao trùm lấy hồ lô tiểu kim cương rồi biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, vô cùng phẫn nộ. Đoàn mây hồng kia có công năng giống với phấn sắc tinh trần trên biển rộng, có thể truyền tống ngẫu nhiên không có mục tiêu. Rõ ràng hồ lô tiểu kim cương đã bị truyền tống đi nơi khác. Vì Lý Vân Tiêu nhất thời phân tâm, cựu kiếm kiếm độ ở gần đó mất đi khống chế. Nhuận Vũ lập tức nắm bắt cơ hội, hóa lòng phá vỡ kiếm trận. Một con hắc long từ trong kiếm đầu bao ra, bao phủ bầu trời rồi bay đến phía sau Nhuận Tông, lúc này mới hóa thành hình người. Chín thanh Bắc Thiên Hạn Tinh kiếm bị đánh bay, cắm nghiêng trên mặt đất. Thần kiếm không ngừng rung bần bật. Lý Vân Tiêu lúc này không để ý đến mọi thứ xung quanh, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn Nhuận Tông. Khối lỗi của ta đâu? Nhuận Tông mặt không đổi sắc, bình thản đáp. Người đã hiểu công năng của phấn sắc tinh trần, cũng nên biết truyền tống là ngẫu nhiên, không thể xác định được điểm đến, ta làm sao biết nó đã đi đâu chứ? Lý Vân Tiêu cũng hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn ôm chút hy vọng mà chất vấn. Hồ lô tiểu kim cương là bán thú bán khí, đây là vật hắn luyện hóa. Nếu ở gần hắn sẽ cảm ứng được, nhưng giờ không hề có cảm ứng, rõ ràng đã bị truyền tống đến một nơi xa lạ. Gương mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm như muốn nhỏ ra nước, trong mắt lóe lên sát khí, lạnh giọng. Đã vậy, hai người các người vĩnh viễn lưu lại hòn đảo này đi. Lòng cực kỳ phẫn nộ, hắn lập tức cảm ứng chín thanh Bắc Thiên Hạn Tinh kiếm bay lên không trung, tản ra trên đồng loạt chém xuống. Từ trong thiên quang kiếm hạp cũng bay ra mấy đạo kiếm quang, từng đạo đao xuống như pháo kích. Sắc mặt của Nhuận Vũ đại biến, hắn vừa mới thoát khỏi cửu kiếm, hiểu rõ kiếm trận này lợi hại thế nào, nên lại có hơn 20 thanh cùng bay lên, càng khiến cho hắn kinh sợ hơn. Nhìn thấy huynh trưởng ở bên cạnh, hắn lập tức trấn định lại, lạnh lùng lại nói: Nhị ca ta đã nắm trong tay phấn sắc tinh trận, đứng ở thế bất bại, mọi thứ đều có thể truyền tống rời đi, người lấy gì để giữ chân chúng ta? Lý Vân Tiêu trầm mặt quát, chê cười rồi, chỉ cần nắm một chút khả năng không gian đã tưởng mình là vô địch thiên hạ sao? Phấn sắc tinh trần, chẳng qua là đạo cụ của hắn, gọi gì đã nắm trong tay chứ? Hắn nhanh chóng kết ấn địa chú, 24 thanh Bắc Thiên Hạn tinh kiếm bay lên trời, phun ra vạn đạo ngần sắc kiếm khí. Chúng đàn sen dày đặc, tạo thành một tấm lưới kiếm hạ xuống. Hồ lô tiểu kim cương bị đổi đi, trong lòng của hắn đã nổi sát ý đối với hai người kia. Thực ra Nhuận Tông cũng đã bị ép, nếu không phải do bằng sát tầm diễm quá mạnh, hắn cũng không vội vàng tung ra lá bài tẩy. Nói trắng ra là hắn cũng không muốn làm vậy. Lưới kiếm gần quàng đan sen, nơi đi qua không gian bị cắt vụn, mọi vật liệu tiêu tan. Hai vị vương tử sắc mặt đại biến, một luồng tử khí lạnh lẽo dâng lên. Nhuận Tông cầm long đầu cốt trong tay, lớn tiếng quát, phấn sắc kết giới. Trong hốc mắt của long đầu cốt phun ra lượng lớn phấn sắc tinh trần, xoáy quanh thân thể, hóa thành một vòng xoáy. Chỉ trong chớp mắt, tinh trần ngưng tụ thành một bức tường phấn sắc trong suốt. Vô số kiếm khí từ lưỡi kiếm lao xuống, bao trùm lấy tinh bích. Nhưng khi kiếm khí bắn vào trong, lập tức biến mất không thấy. Nhìn kỹ bên ngoài tinh bích có một lớp ánh sáng mở, tất cả kiếm khí đều bị truyền tống đi, không thể tổn thương dù chỉ một chút. Bạn Vương vừa nói gì? Nhuận Vũ cười điên dại, trên mặt đầy dữ tợn, vừa rồi suýt chết trong tay Lý Vân Tiêu, giờ thấy hắn bó tay, lòng vô cùng hả hê. Bất ngờ một đạo ngân sắc kiếm quang xuyên qua không gian lao đến. Nhuận Vũ sở ý, kiếm quang lướt qua mặt hắn để lại một vết máu mở. Hai người Bắc Hải cả kinh, không thể tin nổi kết giới tình trần mạnh mẽ thế nào, bọn họ quá rõ, trừ phi có phá giới chi lực, không ai có thể xuyên qua. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi, Nhuận Phủ trùng trời nói. Tình bích tùy ý truyền tống kiếm khí, có một loại đại đạo vọt vào cũng là bình thường. Luyện Tông thì sắc mặt âm trầm, mí mắt giật liên hồi, dù lời nói có lý nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Vừa mới dứt lời lại có hai đạo kiếm quang xuyên vào, cắt trong một kẻ đen trong tinh bích. Nhuận Vũ nuốt được bọt, định nói tiếp thì ba đạo kiếm quang nữa lao vào, lướt sát qua người hắn. Nhuận Tông cũng vô cùng kinh hãi, so với bất kỳ ai hắn hiểu rõ sức mạnh chiêu này của mình. Việc kiếm khí liên tục phá bích mà vào đã không còn là xác suất. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, đối phương có kiếm trận có thể phá giới, chẳng qua là do kiếm trận chưa phát huy hết uy lực, nếu không đã phá tan kết giới rồi. Nhuận Vũ cầm nín, trên mặt tràn đầy sợ hãi và tái nhợt. Chương 2024. Tuy những đạo kiếm khí kia linh tinh vài điểm, không gây ảnh hưởng gì tới bọn họ, nhưng thực lực của Lý Vân Tiêu vẫn khiến bọn hắn chấn động sâu sắc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ khiếp sợ và hoài nghi. Thần Mộc Thế Gia vốn được xưng là thế lực nhị lưu của nhân tộc, vừa rồi còn bày ra trận liên thủ hoàn mỹ, nếu không nhờ Nhuận Tông âm thầm ra tay, e rằng đến giờ vẫn chưa thể phá giải. Vậy mà lúc này lại xuất hiện bộ thiếu niên không rõ lai lịch, vừa ra tay đã hoàn toàn áp chế được bọn họ. Chẳng lẽ thực lực của nhân tộc đã đạt tới trình độ đáng sợ như vậy, vượt xa hải tộc mấy bậc? Nhuận Tông lập tức loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy, trong lòng thầm nghĩ liên tục, không thể nào, năm xưa Hải Hoàng đại nhân thống lĩnh tứ hải, đại quân áp sát thánh vực, đối phương đến cả một tiếng cũng không dám ho. Nếu nhân tộc thật sự cường hãn như vậy, hải tộc chúng ta làm sao còn có thể yên ổn bốn bể? Trong chuyện này nhất định có điều gì đó không đúng. Nghĩ kỹ về điểm ấy, Nhuận Tông lập tức ổn định tâm thần. Dù thỉnh thoảng có kiếm quang phá bích xông vào, nhưng cũng không tạo thành nguy hại gì. Lý Vân Tiêu cũng nhận thấu điểm này, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, thật sự cho rằng ta không thể phá được tình bích này sao? Hộp kiếm trong tay của hắn khẽ xoay, ngân quang lưu chuyển, lập tức kiếm khí tản ra khắp bầu trời. 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đồng loạt bay trở về, sau đó hộp kiếm trong tay lại chuyển động, liền biến mất. Hai tay của Lý Vân Tiêu kết ấn niệm chú, trong mắt hóa thành huyết nguyệt, hiện ra ấn ký quỷ dị. Đồng quang lấp lánh, chiếu xuống phía dưới, mọi thứ trong tầm mắt dường như tan biến thành hư vô. Trong lòng của Nhuận Tông bất chợt run lên, một cảm giác vô cùng bất an dâng lên. Dù không rõ nguyên nhân và cũng không tin đối phương có thể phá vỡ phấn sắc tình bích, nhưng cảm giác ấy như là đại họa đang ập đến. Bỗng nhiên một tiếng quát sắc bén vang lên, chấn động cả không trung. Người phương nào dám giết người của tông phái ta, đáng chết. Tiếng quát đấy như kiếm quang xé rách không gian, rầm rầm giáng xuống. Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, lộ rõ vẻ giật mình. Con người có rút lại, chỉ do dự trong khoảnh khắc rồi thu hồi nguyệt đồng. Hắn lạnh lùng liếc hai vị Bắc Hải vương tử một cái, rồi thân ảnh lập tức biến mất giữa không trung. Nhuận Tông và Nhuận Vũ lập tức thở phào, cảm giác sợ hãi như đại họa lâm đầu cũng tan biến. Cả hai sắc mặt trắng bệch, trong lòng vẫn còn băng hoàng. Trên bầu trời một luồng khí tức chấn động hiện ra. Chủ nhân của tiếng quát kia xuất hiện giữa không trung, áo bào xám thần sắc nghiêm nghị, hai mắt như kiếm quang lạnh lẽo quét mắt xuống dưới. Dưới ánh mắt ấy, cả hai vị vương tử đều run lên, cảm giác như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Hai người họ tái mặt, tinh thần suy sụp, thậm chí quên cả kinh hãi. Vì sao bất cứ người nào xuất hiện cũng đều là cường giả, khiến họ phải ngước nhìn. Người kia nhìn quanh một lượt, khẽ cau mày rồi lạnh giọng hỏi: "9 người trước đó là do người giết à?" Cả hai không nói câu nào, biết rằng nếu trả lời, sau đó chính là đại sát chiêu, chỉ bằng giả ngu im lặng. Đã không muốn trả lời thì cũng không còn giá trị để sống nữa, đi chết đi. Trên mặt của người kia hiện lên sát khí, nâng tay chỉ một cái. Một thanh kiếm vô hình từ trên trời bay xuống, trong chớp mắt đã chém xuống. Cả hai người kia đều cực kỳ kinh hãi. Trong mắt của Nhuận Tông lóe lên vẻ phẫn nộ, kiêu ngạo vương giả khiến cho hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ. Hắn lập tức siết chặt long đầu cốt, phấn sắc kết giới một lần nữa hiện ra. Kiếm vô hình chém xuống phấn sắc tinh trần, bùng phát ra một kiếm quang trắng xóa. Thần kiếm không bị chuyển tông đi, nhưng đã bị ngăn lại. Gì? Người trên trời lộ vẻ kinh ngạc, lông mày khẽ nhíu lại như không thể tin nổi. Đây là thứ gì có thể cản được một kiếm của ta? Nhuận Tông trong lòng khổ sở, lời nói như trầm trọc khiến tôn nghiêm của hắn bị khiêu khích. Vốn luôn điềm tĩnh, nay cũng bừng tỉnh nổi giận, quát lớn: "Đừng có vội khinh thường người khác." Hắn buông long đầu cốt ra, nhẹ nhàng vỗ xuống. Long đầu cốt lập tức bay quanh bên người, sau đó kết hợp một đạo ấn quyết, lại một lần nữa tìm kiếm khắp hư không. Một long đầu cốt khác xuất hiện trong tay hắn rồi lần lượt lộ ra khắp nơi. 4 long đầu cốt trong suốt đồng loạt xoay tròn giữa không trung. Mỗi cái phát ra quang mang khác nhau, bao quanh thân thể của Nhuận Tông. Ánh mắt của Nhuận Vũ lộ ra vẻ kinh hãi, tự hồ vô cùng sợ hãi một chiêu này, lập tức lùi lại vài bước, hóa thành bán long để phòng cao độ. Quả nhiên có chút bản lĩnh, có trách chính phản cửu cung điên đảo trận cũng không ngăn được các ngươi. Có tuyệt kỹ gì thì cứ việc thi triển ra, để bản tọa xem thử hai con run đất các ngươi có năng lực gì nào. Người kia cười một cách khinh miệt, ánh mắt đầy khinh thường, nhưng lại chăm chú nhìn 4 đầu long cốt, ánh mắt lóe sáng. Nhuận Tông chấn động trong lòng, lập tức hiểu người kia đã nhìn ra thân phận bọn họ. Hắn không còn cố kỵ, liền điên cuồng thúc giục 4 long đầu cốt. Ngoài lam sắc và phấn sắc, còn có ngân sắc và lục sắc. Cả 4 cái long đầu cốt run rẩy dữ dội. Việc không chết cùng lúc 4 cái khiến Nhuận Tông vô cùng gắng sức, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Phòng viện tiền sinh muốn xem tuyệt kỹ của hải tộc ta sao? Vậy để ta biểu diễn cho người một lần xem. Tiếng cười cuồng phỏng vang vọng khắp trời như bờ gió kéo đến, sắc trời lập tức biến hóa. Một tiếng sấm rền vang, lôi điện lóe lên, một hỏa cầu lớn màu đỏ bất ngờ hiện ra trên trời cao như sao băng rơi xuống. Hỏa cầu như đang vượt sóng giữa biển, lôi điện lóe sáng khắp trời, càng thêm uy mãnh. Một luồng lực lượng kinh khủng từ trong hỏa cầu phóng ra, tập trung vào phòng viễn tiền sinh, như là muốn dồn toàn lực cho một đòn quyết định. Chương 2025. Sắc mặt của phòng viễn tiền sinh trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Là ngươi? Giọng nói đầy hoài nghi và khiếp sợ. Xem ra tiền sinh vẫn chưa quên cố nhân rồi. Hỏa cầu cực lớn trên không trung xoay vòng vài cái, suy điện đập xuống đất thì bất ngờ dừng lại. Ngay sau đó một thân ảnh khôi ngô hiện ra, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trong hai tròng mắt người này đồng thời hiện lên hai màu lôi và hỏa, một bên là sấm chớp rền vang, một bên là xí hỏa bùng cháy như hai thế giới khác biệt. Trên gương mặt của hắn hiện rõ vẻ lạnh lùng và yêu dị. Hai người Nhuận Tông và Nhuận Vũ đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Người này nếu đã xuất hiện nhất định sẽ cứu họ. Gương mặt của phòng viễn tiền sinh co quắp dữ dội, vẻ mặt âm trầm cực độ, nghiến răng nói: "Lôi hổ hỏa báo, Lôi Hồ Hỏa Báo cười điên cuồng. Đã nhiều năm như vậy, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ ta. Chà chà, chẳng lẽ ta có sức hút lớn đến thế sao? Phòng Viện tiên sinh tung người lên không, đạo kiếm khí chém lên vách đá liền biến mất. Hắn phất tay áo, lạnh lùng nói: ngươi không phải người Đông Hải sao? Tới Hải Mộc Trấn làm gì? Lôi Hồ Hỏa Báo cười lạnh: Trần Phong Viễn, nhân tộc các ngươi đúng là thích lắm lời. Ta tu luyện xong hệ lôi hỏa, nơi này lại xuất hiện tuyệt thế ất mộc, đương nhiên là đến đoạt bảo. Chẳng lẽ đến để du lịch sao? Trần Phong Viễn lạnh giọng: dù người đến du ngoạn hay đồng nghiệp thì ta cũng không quan tâm đâu, nhưng nếu nhắm vào tuyệt thế ất mộc thì cút khỏi đây cho ta. Khi thế lạnh lẽo bùng phát từ người hắn, vô biên kiếm ý tàn ra xung quanh, ngay cả không khí dưới kiếm ý ấy cũng hóa thành tơ mỏng lan tỏa. Lôi Hồ Hỏa Báo cười nhạt: năm xưa ngươi đã không phải đối thủ của ta, hiện tại lại càng không. Ngươi thực sự muốn bị ta đánh cho tơi tả sao? Trần Phong Viện biến sắc, trong mắt phun ra lửa giận, lớn tiếng quát: Lôi Âm ở Hải Mộc Trấn do Đao Kiếm Tông ta quản lý, ngươi định đối đầu với cả tông môn ta sao? Nhuận Tông và Nhuận Vũ toàn thân chấn động, vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc và sợ hãi. Thảo nào nơi này tùy tiện xuất hiện vài người đều có tu vi kinh khủng đến thế. Thị trấn nơi đây do một trong bảy đại siêu cấp thế lực là Đao Kiếm Tông nắm giữ, chứ không phải chỉ là nhị lưu thần mộc thế gia. Lôi Hồ Hỏa Báo nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, cất giọng nói: Lôi Lâm là của các ngươi thì mặc các ngươi, nhưng vật tuyệt thế từ trước đến nay đều là vô chủ, ai có năng lực thì người đó lấy được. Hay cho một câu, ai có năng lực thì lấy được. Trần Phong Viễn cười lạnh: nếu ngươi không mọc cút đi, ta sẽ lập tức báo về tông môn, cương giả trên ta sẽ đến ngay, đến lúc đó người muốn chạy cũng không kịp đâu. Lôi Hồ Hỏa Báo biến sắc, lạnh giọng: nếu vậy thì ta sẽ giết người trước, rồi tiến vào Lôi Lâm lấy ất mộc đem về Đông Hải để xem ai có thể ngăn ta. Hắn dậm chân, một đạo lôi quang từ dưới chân lan rộng, cả mặt đất vang lên âm âm, nước biển lập tức bốc hơi, mặt đất vỡ nát thành từng mảnh. Sắc mặt của Trần Phong Viễn đại biến, quát lên: tốt, để xem những năm qua người tiến bộ đến đâu. Nơi đây gần thông đạo Lôi Lâm, muốn chiến thì theo ta. Sắc mặt nghiêm nghị, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn thẳng về phía bắc. Trong mắt Lôi Hồ Hỏa Báo cũng lóe lên hàn quang, liếc nhìn Nhuận Tông và Nhuận Vũ: thực lực của các người quá yếu, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, theo ta đi. Không để họ phản ứng, hắn vung tay, một đạo lôi quang từ người hắn bùng phát bao lấy cả hai người. Nhuận Tông trong lòng khổ sở, hắn biết Lôi Hồ Hỏa Báo đâu còn lo lắng cho bọn họ, mà chỉ sợ họ lẻn vào thông đạo Lôi Lâm trước hắn, chiếm được tuyệt thế ất mộc nên mới không yên tâm. Nhưng với thực lực của họ, đâu có tư cách lựa chọn. Nhuận Tông lập tức khôi phục vẻ bình thản nói: đa tạ Lôi Hỏa đại nhân. Nhuận Vũ tuy không vui nhưng cũng im lặng không nói gì. Lôi Hồ khẽ đáp, ba người lập tức hóa thành một quả cầu sấm sét bay vút lên trời. Lôi quang lóe lên liên tục đuổi theo Trần Phong Viễn. Chỉ lát sau nơi đây đã trở nên yên tĩnh, không còn bóng người ngoài và vết thương tích. Đột nhiên bầu trời dao động nhẹ, một đạo văn nước nổi lên giữa không trung. Từ trung tâm của văn nước, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi hiện ra, sắc mặt âm trầm. Thì ra nơi này là do Đao Kiếm Tông trưởng quản, khó trách. Sắc mặt của hắn khẽ biến, lẩm bẩm: không ngờ Lôi Hồ Hỏa Báo cũng đến, ta gây náo loạn Đông Hải như vậy, không biết hắn có nhìn thấy liền giết ta không. Thôi mặc kệ, bản thiếu gia đây cũng không phải dễ trêu, hắn dám ra tay ta không ngại trở về Đông Hải một lần nữa lật tung tổ chim nhà hắn. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ lạnh lùng, hắn khẽ lắc mình rồi đáp xuống mặt đất, nhìn về phía trận pháp lơ lửng trên không trung mà Nhuận Tường từng mở. Trận pháp ấy lặng lẽ hiện ra rồi lại sau đó phát ra ánh sáng màu xanh không hề chuyển động. Cả trận pháp trông như một đồng tiền khổng lồ, ở giữa có một lỗ hổng vuông vức, sóng gợn từ trung tâm lỗ hổng lan tỏa ra bốn phía, từng đạo phù văn chớp hiện trong làn sóng ấy. Giữa trán của Lý Vân Tiêu lóe sáng, Phó Cẩm Sơn lập tức được triệu hồi ra, hắn hỏi: trận này người nhận ra không? Phó Cẩm Sơn chăm chú nhìn trận pháp, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc: hình như là Đô Thiên Tỏa Nguyên đại trận. Lý Vân Tiêu hỏi: có cách phá không? Phó Cẩm Sơn trầm ngâm một lúc rồi đáp: ta có thể thử, nhưng chưa chắc đã thành công, hơn nữa cần phải có thời gian. ngoài ra chỉ có thể dùng sức mạnh phá hủy. Lý Vân Tiêu trầm tư giây lát rồi nói, hiểu rồi. Hiện tại điều thiếu nhất chính là thời gian. Nếu Trần Phong Viễn bị hấp dẫn tới đây, chắc chắn sẽ còn có thêm cường giả đến. Cuộc chiến giữa hắn và Lôi Hổ Hỏa Báo cũng chưa biết bao giờ mới kết thúc. Căn bản không có thời gian để Phó Cẩm Sơn thử nghiệm. Chương 2026. Hắn vùng tay, giữa mi tầm lóe lên bạch quang. Sức thần bi lập tức bay ra tỏa ra biệt lực, mạnh mẽ ném thẳng vào trung tâm trận pháp. Sức thần bi tức thì phóng đại, dữ dội đánh vào mắt trận, khiến cho thiên địa bốn phía rung chuyển mãnh liệt. Đột nhiên mắt trận phun ra một đạo lôi điện đánh trúng sức thần bi. Vô số tia điện thoát ra, dày đặc bao phủ toàn bộ thân bia, đồng thời bắn tung ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, thân thể chợt hóa thành lôi. Vô số lôi điện xuyên qua người của hắn rồi bắn ngược ra sau. Phó Cẩm Sơn cũng biến sắc, vội vận chuyển nguyên lực, tạo ra một tấm quang thuẫn trước người. Lôi điện liên tục đánh lên lá chắn, khiến cho hắn không ngừng lùi lại. Thần sắc trên mặt càng ngày càng kinh hãi. Cả thiên địa trong thoáng chốc hóa thành lôi hải địa ngục màu xanh. Lôi điện cuồn cuộn không dứt xuyên qua giới thần bi mà kích phát ra ngoài. Ngay cả giới thần bi cũng bị áp chế giữa cỗ lực lượng này. Bề mặt trở nên xám xịt, không còn ánh sáng. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Mắt trận của trận pháp này hóa ra chính là toàn bộ lôi lâm. Trừ khi hắn có thể một lần phá tan toàn bộ lôi lâm, mà không trận pháp này sẽ không ngừng phát huy uy năng, vĩnh viễn không suy yếu. Gương mặt của Phó Cẩm Sơn dưới vô số tia điện lóe sáng, trầm giọng nói. Người bày ra trận này đúng là kẻ điên, cũng có thể là một thiên tài. Lôi lâm trở thành một phần của trận pháp, vô dĩ mắt trận là điểm yếu nhất, vậy mà lập tức trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, thảo nào một mảnh thiên tài địa bảo lớn như vậy lại chưa từng nghe có người cướp đoạt. Hắn ngoắc ngoắc tay, giới thần bi lập tức bay về từ trận nhãn rơi vào tay hắn. Dưới vạn lôi cọ rửa, thần bi đã trở nên xám xịt, nếu đổi lại là huyền khí cửu giai khác e rằng đã bị hủy hoại. Theo giới thần bi quay về, lôi quang tại trận nhãn dần yếu đi rồi từ từ biến mất. Toàn bộ trận pháp trở lại bình thường, không còn dấu hiệu dị thường. Sắc mặt của Phó Cẩm Sơn tái xanh rồi nói, Vân Thiếu, trận này là tuyệt trận rồi. Muốn phá bằng bạo lực là không thể, chỉ bằng để ta thử xem. Thôi đi, Lý Vân Tiêu khoát tay, có thể bố trí trận pháp bậc này, thủ pháp chắc chắn không để lộ sơ hở, khả năng phá vỡ cực kỳ nhỏ bé. Hắn vùng tay đưa Phó Cẩm Sơn trở lại, lẩm bẩm nói, giờ ta rất tò mò, Mộ Dung Thế Gia rốt cuộc đã đi đường nào để buôn lậu. Trên bầu trời vài đạo quang mang cường đại bay nhanh đến, trong nháy mắt đã hạ xuống. Bên trong quang mang xuất hiện hơn 10 người, đều là cường giả của Thần Bộc Thế Gia. Không chỉ có Mộc Hữu Vân, mà cả Mộc Hữu Phong cũng có mặt. Mộc Hữu Vân vừa thấy trận pháp lộ ra, sắc mặt lập tức tím xanh. Mộc Hữu Phong vội hỏi, đại ca, chúng ta vừa hạ xuống, dường như có một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất. Nhất định có người đến trước rồi. Mộc Hữu Vân sắc mặt trầm đến cực điểm, phẫn nộ quát. Hộ vệ đều chết sạch, ngay cả 9 vị cường giả hộ trận của Đao Kiếm Tông cũng không thấy đâu. Nơi này rất hỗn loạn. Đô Thiên Tòa Nguyên đại trận hiển lộ ra, ngươi còn nói nhất định có người đến, cần ngươi nói sao, ngủ như heo. Mộc Hữu Phong đỏ mặt, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm. Mộc Hữu Vân nhìn quanh một lượt, thần thức không phát hiện ra điều gì. Hắn hừ lạnh, hai tay kết xuất một đạo ấn quyết, vỗ vào khoảng không. Ấn quyết bay vào Đô Thiên Tòa Nguyên đại trận. Trận pháp phát ra vô số hồ quang rồi từ từ biến mất. Một cường giả khác, Tam Đơn Gia Mộc Hữu Lãng thần sắc ngưng trọng nói, đại ca, nơi này bị tàn phá nghiêm trọng như vậy, người đến chắc chắn không đơn giản, chỉ bằng phái toàn bộ cao thủ trong tộc đến đây trấn thủ đi. Mộc Hữu Vân xanh mặt, trầm tư một lúc rồi lắc đầu. Chính cường giả hộ trận tuy không bằng ta và ngươi, nhưng nếu bày chính chủ, chính phản cửu cung điên đảo trận thì uy lực kinh người, ngay cả hai ta liên thủ cũng không thể phá được. Vậy mà lại bị đánh tan, dù Thần Bộc Thế Gia dốc toàn lực ra cũng không đỡ nổi đâu. Mộc Hữu Lãng sửng sốt, vậy giờ phải làm sao? Cứ coi như là chưa có gì xảy ra, đợi chỉ thị tiếp theo đi. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân dịu lại nói, tình hình bây giờ không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Các loại thế lực lớn đều đã lén tiến vào, ngay cả thương binh và thánh vực cũng cài người. Người của hải tộc, Đao Kiếm Tông cũng sắp lộ diện. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh là được. Ánh mắt của Mộc Hữu Lãng lóe lên tinh quang, hớn hở nói. Đại ca, ta nghĩ việc này chưa chắc không phải cơ hội. Có thể mượn ngoại lực đối kháng Đao Kiếm Tông, thoát khỏi sự ràng buộc của họ cũng nên. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân đại biến, phẫn nộ quát. Đầu heo, đừng có nói vậy. Mộc Hữu Lãng không phục nói. Vì sao không thể nói? Chẳng lẽ trong lòng đại ca không từng có suy nghĩ ấy sao? Mộc Hữu Phong cũng tái mặt, vội chen lời. Tam đệ, người thật là hồ đồ. Tuy rằng phần lớn lợi nhuận hàng năm bị Đao Kiếm Tông nắm giữ, nhưng dưới bóng cây đại thụ, ít nhiều chúng ta cũng có canh để uống. Nếu không có Đao Kiếm Tông che chở cho, e rằng canh cũng không có mà húp đâu. Mộc Hữu Lãng nghe vậy cãi lại. Nhưng mà hải mộc trấn này vốn là căn cơ của Mộc gia chúng ta, tại sao lại bị người khác chiếm giữ chứ? Mộc Hữu Vân nhìn hắn lạnh lùng. Người nói rất là hay. Vì sao à? Vì người ta chỉ cần phái một người đến là có thể diệt cả nhà ngươi. Thực lực lớn thì tài nguyên nhiều, không có thực lực thì câm miệng lại. Mặt của Mộc Hữu Lãng trầm ngâm, trong mắt bốc lên lửa giận. Mộc Hữu Phong thở dài nói. Chỉ mong việc lần này không ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài. Nếu không, nguồn lợi chính của chúng ta sẽ bị cắt đứt. Chỉ dựa vào việc buôn bán trong Định Thiên Thành, e rằng khó giữ được vị trí top 3. Đồng tử của Mộc Hữu Vân co rút trầm giọng. Loạn dễ bại, nhưng mà cũng dễ thắng. Có lẽ đây là cơ hội để thần Bộc Thế Gia chúng ta nắm giữ Định Thiên Thành cũng nên. Tất cả mọi người đều biến sắc, lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Chương 2027. Mộc Hữu Lãng nói. Đại ca, chẳng lẽ nơi này chúng ta không trấn giữ, lại để khoảng không này hoàn toàn không có phòng thủ? Mộc Hữu Vân đáp. Đô Thiên Tỏa Nguyên đại trận chính là phòng ngự mạnh nhất. Thiên hạ hiện nay, người có thể phá trận này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu thực sự có cường giả như vậy đến đây, dù chúng ta phái thêm người cũng chỉ như bọ ngựa chặn xe, uổng công vô ích thôi. Đi thôi. Mộc Hữu Vân bình thản lên tiếng. Mọi người của thần Bộc Thế Gia lại lập tức hóa thành một luồng quang mang, biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một vầng hồng quang, chậm rãi biến mất, hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Hắn đứng lặng trên trời cao, trầm ngâm một lát rồi cũng hóa thành quang mang rời đi. Ngày mai, lúc chính ngọ, phủ đệ thần Bộc Thế Gia, nơi Nghiễm Khai Phương Pháp, hội tụ hào kiệt bốn phương. Trong phủ tràn ngập không khí nghiêm trang, trên khoảng đất trống rộng mười mấy trượng, ánh sáng không ngừng lóe lên. Những người đến đây đều là hướng về ba huynh đệ nhà Mộc gia chào hỏi, vẻ mặt nhiệt tình, dáng vẻ như giao tình sinh tử. Sau vài câu chào hỏi, mỗi người tự tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thăm dò xung quanh. Ba huynh đệ Mộc gia hiểu rõ, nhưng lời khách sáo chỉ là vẻ bề ngoài, tất cả đều là vì lợi ích mà đến. Linh lôi quả năm nay được mùa, thu hoạch lớn, nhưng cũng đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Không chỉ các thế lực khắp nơi dồn dập đổ về, mà lực lượng của thần Bộc Thế Gia căn bản không đủ sức chống đỡ. Thêm vào đó hải tộc cũng nhúng tay vào, khiến tình hình càng ngày rối ren. Vì thế thần Bộc Thế Gia phát thiệp triệu tập toàn bộ các thế lực, không chỉ để thương nghị việc phân phối đỉnh đôi quả, mà còn muốn hợp lực chống lại hải tộc, trục xuất dị tộc. Lần này nếu ai không đến dự thì cũng đồng nghĩa với việc không còn cơ hội liên quan đến linh lôi quả nữa. Bởi vì các thế lực lớn nhỏ đều cử người đến. Một số đại biểu có thực lực, Vũ Hoàng, Vũ Tông cũng ẩn mình nơi góc phòng. Dù không có tiếng nói lớn, nhưng cũng là đại diện cho một phương thế lực. Một luồng ánh sáng từ trời hạ xuống, hiện ra một thanh niên tuấn tú, chính là Bộ Dung Hạng Vũ. Ánh mắt của hắn đảo quanh một lượt, dường như không quen ai, chỉ hơi gật đầu với Mộc Hữu Vân rồi tự tìm một chỗ mà ngồi. Sự xuất hiện của hắn khiến nhiều người chú ý, bắt đầu bàn tán xôn xao. Mộc Hữu Phong hơi cúi người thì thầm bên tai một lão giả như đang giải thích thân phận của Bộ Dung Hạng Vũ. Người kia chính là Giang Tu Chân, sắc mặt hơi biến, không kìm được nhìn Bộ Dung Hạng Vũ thêm vài lần. Giang Tu Chân vốn định quay lại Định Thiên Thành, nhưng đột ngột nhận được lệnh từ Tổng Bộ Vạn Bảo Lâu yêu cầu bằng mọi giá tranh bù thêm linh lôi quả, nên mới vòng đường đến Hải Bộc Trấn. Đào Hồng và Như Nhi vẫn cẩn thận đứng cạnh hai bên, gương mặt tươi cười kiều mị. Dù trong lòng không ưa, nhưng vì quyền lợi vẫn phải cố gắng tươi cười lấy lòng. Bỗng một luồng sáng hạ xuống, xuất hiện một nam một nữ. Nam có diện mạo nghiêm nghị, oai phong lẫm liệt, nữ mặc hồng y rực rỡ như mây tía. Khí chất của hai người này khiến cả sân im phăng phắc. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía bọn họ. Mộc Hữu Vân đích thân ra đón, mỉm cười nói: "À, thì ra là hai vị thiếu chủ Long gia, Kỳ Quỷ và Phi Ngê đến phủ Hàn Xá, khiến thần bộc thê già tà thật vinh hạnh." Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn sang. Thiên lĩnh Long gia là một trong bảy đại siêu cấp thế lực và cũng là thế lực thần bí nhất trong số đó. Bởi truyền thừa của họ không phải cha truyền con nối hay thầy truyền trò, mà là những người mang huyết mạch chân linh tụ hội lại. Long gia chỉ làm nội môn và ngoại môn. Nội môn là những người tự mình thức tỉnh huyết mạch chân linh. Còn ngoại môn không phải ai cũng có thể vào. Chỉ những hậu duệ huyết mạch chân linh mới có cơ hội vào, mong chờ được thức tỉnh huyết mạch trong tương lai. Cho dù là gia chủ Long gia, nếu hậu nhân không thức tỉnh huyết mạch cũng bị đưa ra ngoại môn. Hơn nữa, người Long gia rất ít khi xuất hiện trên đại lục, khiến cho thế nhân biết về họ chẳng nhiều. Ngoài phải hồn tông, họ chính là thế lực thần bí nhất. Kỳ Quỷ mỉm cười: "Hữu Vân đại nhân đã mời, sao dám không đến chứ?" Câu nói này xem như nể mặt thần mộc thế gia. Mộc Hữu Vân nở nụ cười rạng rỡ, đích thần đón tiếp, nắm tay hai người dẫn vào trong, miệng không ngừng mời: "Mời hai vị ngồi, mời hai vị ngồi." Thần mộc thế gia dựa vào tài nguyên linh lôi quả đã kết giao không ít siêu cấp thế lực. Cảnh tượng Mộc Hữu Vân thân mật với hai thiếu chủ Long gia khiến các thế lực khác đều ngưỡng mộ. Trong sân tiếng chào hỏi lại vang lên, nam là ngưỡng mộ đã lâu dành tiếng Long gia, quả nhiên là nhân trung Long phượng, cả sân một lần nữa náo nhiệt hơn. Kỳ Quỷ đảo mắt, lập tức dừng lại ở mộ dung Hàng Vũ, lạnh lùng nói: "Tên miệng lưỡi kia vẫn chưa đến sao? Ta từng mời hắn tụ họp, ai ngờ hắn là một tên hèn nhát, sợ đến tái mặt không dám đến đây." Mộ dung Hàng Vũ lạnh lùng đáp: "Người ta không đến không phải vì sợ ngươi, mà là khinh thường ngươi. Xong ngươi đến chút hiểu biết về bản thân mình cũng không có thế." Mọi người đều giật mình, lập tức nhìn lại bộ dung Hằng Vũ. Có can đảm châm chọc thiếu chủ Long gia như vậy, toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng hiếm ai dám. Kỳ Quỷ mặt mày u ám, tức giận nói: "Được, đợi sau khi việc linh lôi quả xong xuôi, ta sẽ khiến cho các ngươi trả giá thật đắt." Điện quang lóe lên trên nắm đấm của hắn, suýt nữa không kiềm chế nổi. Mộc Hữu Vân biến sắc, vội vàng nói hòa giải: "Nhị vị xin đừng nổi nóng, mọi ân oán cá nhân xin hãy để sau hãng nói. Hôm nay là địa bàn thần bộc thế gia ta, mong mọi người nể mặt một chút." Mọi người trong sân lại biến sắc, ánh mắt quái dị nhìn về phía bộ dung Hàng Vũ. Mộc Hữu Vân là lão cáo giả, trong cách xử lý không hề thiên vị ai, cho thấy thành điền này trong lòng ông có địa vị ngang ngửa với thiếu chủ Long gia. Chương 2028. Mọi người lập tức trong lòng nâng địa vị của Mộ Dung Hàng Vũ lên một vị trí cực cao. Mộ Dung Hàng Vũ chỉ lạnh lùng cười khẽ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ bực bội. Chính ngọn đã gần kề mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Dù sao mấy ngày nay Hải Bộc Trấn thực sự cao thủ hội tụ như mây, hỗn loạn không ngừng. Đột nhiên ánh sáng trên bầu trời lại một lần nữa lóe lên. Vài người áo trắng hiện ra, lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ mọi người. Mộc Hữu Vân toàn thân chấn động, vội vàng bước ra đón, ôm quyền nói: "Thì ra là cao thủ của Đao Kiếm Tông, thật kính thật kính." Đám đông lập tức xôn xao, anh ấy đều trở nên nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào những người áo trắng. Trong mắt hiện lên ánh nhìn ngưỡng mộ tột độ. Hai người nhà họ Long và Bộ Dung Hàng Vũ cũng đưa mắt nhìn sang, ánh mắt lóe lên tình quang liên tục. Người dẫn đầu nhóm Đao Kiếm Tông là một nam tử trẻ tuổi, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tại hạ Trần Phong, Hữu Vân đại nhân khách khí quá." Một câu khách khí mang hàm ý sâu xa, nhưng rơi vào tai mọi người chỉ càng khiến họ kinh ngạc. Đao Kiếm Tông chủ động lấy lòng thần bộc thế gia thật sự đáng ngạc nhiên. Mặc dù Đao Kiếm Tông và Thiên Lĩnh Long gia được xem là ngang hàng, nhưng trong lòng võ giả thì địa vị của Đao Kiếm Tông vẫn vượt trội hơn Long gia. Lý do là Long gia ở nơi xa xôi hẻo lánh, ít qua lại với đại lục nên không tạo được sức ảnh hưởng lớn. Trong khi đó, Thần Tiêu Cung, thế lực siêu cấp khác ở Bắc Vực, đã phong sơn nhiều năm, dần dần mất đi vị thế tối cao trong lòng của giới võ giả. Giờ đây chỉ còn Bắc Minh Thế Gia và Đao Kiếm Tông là hai phái độc tôn Bắc Vực, uy danh chấn động thiên hạ. Người đến chính là con trai tông chủ Đao Kiếm Tông, lại còn là có quan hệ thân thiết với Thần Bộc Thế Gia. Mọi người vừa kinh ngạc vừa âm thầm đánh giá lại địa vị của Thần Bộc Thế Gia, đặc biệt là các thế lực ở Định Thiên Thành. Anh ấy đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Trần Phong Thiếu Gia tự mình đến đây thật là vinh hạnh lớn, vinh hạnh lớn. Mộc Hữu Vân tỏ vẻ vô cùng hài lòng, kéo Trần Phong đi vào trong. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía sau Trần Phong. Nghe nói người này trời sinh phong lưu, đi đâu cũng mang theo bốn nha hoàn tuyệt sắc đại diện cho Xuân Hạ Thu Đông, khiến người ta ghen tị. Nhưng lúc này lại không thấy hình bóng của bốn nàng đâu. Chỉ có một nữ tử áo trắng đi theo sau, tuy có chút nhan sắc, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình trong giới tuyệt sắc. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Trần Phong đi phía trước, lại quay người nắm tay nữ tử kia, cùng ngồi xuống. Nữ tử kia đỏ mặt trước ánh mắt mọi người, muốn rút tay lại, nhưng không làm được, đành để Trần Phong nắm tay, ngượng ngùng ngồi bên cạnh hắn. Bên cạnh Trần Phong là vị công tử này chính là... Vì nghề chớp mắt, lộ ra vẻ nửa cười nửa không. Trần Phong cười nhạt thản nhiên nói, vợ ta, Lương Ngọc Y. Cái gì? Tất cả đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Lương Ngọc Y, cố gắng đoán lai lịch của nàng. Lương Ngọc Y thân hình run nhẹ, đỏ mặt cúi đầu, nhưng không giấu được vẻ ngọt ngào trong lòng. Ngọc Y cô nương từng là người của Thiền Nhất Các. Đột nhiên một giọng nói vang lên đầy nghi ngờ, người hỏi là Giang Tu Chân. Lương Ngọc Y ngẩng nhẹ đầu gật nhẹ. Thiệp thần trước đây là đệ tử của Thiền Nhất Các, nhưng sau này đã rời đi. Mọi người lập tức hiểu ra, thì ra là cao đồ của Thiền Nhất Các. Thiền Nhất Các vốn là thế lực hàng đầu của Thương Minh. Đệ tử của họ phối hợp với Trần Phong tuy không tương xứng, nhưng chênh lệch ấy vẫn có thể bù đắp. Huống chỉ khí tức và tu vi mà Lương Ngọc Y mơ hồ tiết lộ ra dường như còn cao hơn Trần Phong. Giang Tu Chân cảm khái, lão phu quả nhiên không nhìn lầm. Năm xưa tại Tống Nguyệt Dương Thành, Thiền Nhất Các phái người ra thi triển thuật võ song tuyệt của Thương Minh chính là cô nương này. Lương Ngọc Y thoáng biến sắc rồi lập tức bình tĩnh lại. Chuyện năm xưa chỉ là chuyện nhất thời thôi. Mọi người đều có chút thay đổi sắc mặt. Hai chữ nhất thời không chỉ ám chỉ chuyện cũ mà còn liên quan tới tổng bộ Thương Minh tại Tống Nguyệt Dương Thành. Ánh mắt của Trần Phong chợt co lại, tựa như nhớ lại điều gì đó. Chuyện ở Tống Nguyệt Dương Thành cho tới nay vẫn chưa có kết luận. Kẻ đầu sỏ năm đó giờ lại trở thành bá chủ một phương, thật đúng là Thương Minh. Thương nhân coi trọng lợi nhuận, vĩnh viễn đặt lợi ích lên hàng đầu. Chỉ cần có đủ lợi ích, điều gì cũng có thể bỏ qua. Giang Tu Chân nghe ra ý châm chọc trong lời nói, mặt đỏ lên vì xấu hổ, lúng túng đáp. Việc này có mức phức tạp, nội bộ Thương Minh vẫn đang điều tra. Điều tra cái gì chứ? Trần Phong cười lạnh đầy châm biếm. Người sống sót năm đó vẫn còn, ta và Ngọc Y đều là nhân chứng. Nếu Thương Minh dám đưa ra kết luận, chúng ta sẵn sàng đi ra làm nhân chứng. Giang Tu Chân bổ hồi tuôn ra như mưa, không khỏi lấy khăn lau trán. Việc lớn thế này sao có thể do hắn làm chủ được? Đừng nói là làm chủ, ngay cả nói thêm vài câu cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hắn đành khúm núm đáp. Việc đó đã có người khác xử lý, tại hạ không biết gì cả, hôm nay chỉ bàn chuyện linh lôi quả thôi. Nói thối lắm. Trần Phong khinh thường hừ lạnh. Năm xưa trận chiến tại Tống Nguyệt Dương Thành, hắn suýt nữa bỏ mạng, trong lòng mang mối hận sâu đậm với Tức Cực Môn. Vậy mà sau này Đường Khánh không những phụ sự mà còn trở thành bá chủ Hồng Quyệt Thành, ngang hàng với Đao Kiếm Tông. Hắn hiểu rõ trong đó tất có thế lực lớn chen chân vào mới dẫn tới kết quả hoang đường như vậy. Giang Tu Chân rất nhanh lấy lại bình tĩnh cười nói. Hôm nay tại Hải Bộc Trấn có thể thấy nhiều cường giả trẻ tuổi như vậy, quả là may mắn hiếm có. Trần Phong công tử của Đao Kiếm Tông và Lệnh Ái, hai vị thiếu chủ của Thiên Định Long Gia cùng công tử Mộ Dung Thế Gia này đều là những tuấn kiệt đỉnh cao của Bắc Vực. Hôm nay lão phu thật sự mở rộng tầm mắt, ngày sau có chuyện để khoe khoang rồi. Một lời tăng bốc ba thế lực lớn không sót một ai. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh bỉ. Đào Hồng cùng hai nàng khác trong mắt cũng hiện lên vẻ khinh miệt, nhưng chỉ thoáng qua. Lúc này mọi người mới biết công tử trẻ tuổi kia là người của Mộ Dung Thế Gia. nhưng phần lớn vẫn tỏ vẻ mơ hồ, hiển nhiên từng nghe qua danh xưng thế gia này. Chương 2029. Trần Phong trong lòng khó chịu, lạnh lùng nói: Tuấn Kiệt Bắc Vực đều thuộc tứ tú, ở đây chẳng có ai sao có thể gọi là đỉnh phong. Nếu Vạn Bảo Lâu Lệ Phỉ Vũ có mặt ở đây, ngươi còn dám nói những lời này không? Giang Tu Trần cười hăng hắc: Bắc Vực tứ tú cũng chỉ là chúng ta đề cử ra thôi, chứ từng thật sự tỉ thí. Hơn nữa chuyện đó đã từ nhiều năm trước rồi. Ta nghĩ hiện tại nếu thật sự đánh một trận, mấy vị công tử nhất định sẽ vượt trội hơn. Trong mắt của kỳ quỷ lóe lên tia chiến ý, huyết mạch như sôi trào nói: Ta rất mong chờ một trận với những cường giả khác. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua Trần Phong và Mộ Dung Hằng Vũ một cách hữu ý vô ý. Trần Phong lạnh lùng nói: Tại hạ tự biết thực lực không đủ, kỳ quỷ huynh cứ tìm người khác đi. Mộ Dung Hằng Vũ lại cười lạnh: Cường giả chân chính ai để mắt đến ngươi, còn đòi đánh một trận, người có tư cách sao? Toàn thân của kỳ quỷ nổi lên sắc lôi thanh, nằm ngón tay siết chặt khiến không khí vang lên tiếng nổ, ánh mắt phun trào lửa giận. Cả không cảnh lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, ai nấy đều nhíu mày, ai cũng nghĩ Mộ Dung Hằng Vũ đã nói quá đáng. Thanh niên hiếu thắng, hiếu chiến, lấy sĩ diện, người mắng người ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, ai mà chịu nổi? Mộ Dung Hằng Vũ chẳng mày bay bận tâm đến, vẫn giữ nét mặt trào phúng như đang khiêu khích: Có gan thì đánh ta đi. Vì nghề hơi biến sắc, tên trên người kỳ quỷ liên tục phun ra lôi điện, dường như không thể kiềm chế được nữa, nàng vội khẽ hé môi, dường như đang truyền âm. Trên mặt của kỳ quỷ hiện ra sự giằng co, thân sắc vặn vẹo, một tầng thanh quang phủ kín cả thân thể. Sau khi nghe xong truyền âm của phi nghê, hắn nghiến răng kèn két: Một dùng hàng vũ, ta hiện tại hướng người khiêu chiến, nếu có gan thì cùng ta quyết chiến một trận sinh tử bất luận. Một dùng hàng vũ đưa ngón tay trỏ lắc lắc trao phúng nói: Người không đủ tư cách. Một câu không đủ tư cách này hay cho ngươi. Kỳ quỷ cười giận dữ, nhưng rồi bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn đối phương, giọng nói lạnh lẽo: Ta tạm thời nể mặt Hữu Vân đại nhân, cho ngươi vài phút yên bình, đợi việc xong chính là lúc tiễn ngươi về trời. Hắn lập tức thu liễm toàn bộ lôi điện, hai tay khoanh trước ngực ngồi xuống nhắm mắt, tạm ngưng cảm nhận thế giới bên ngoài. Một Hữu Vân thở dài: Như vậy cũng tốt, tránh cho hai người gây chuyện không thể vãn hồi. Ông ta có chút trách móc liếc nhìn Mộ Dung Hằng Vũ, nhưng muốn nói người thật không nể mặt ta chút nào. Mộ Dung Hằng Vũ cười ha hả nhưng không nói gì thêm, khiến bầu không khí có phần ngượng ngùng. Mọi người càng thêm tò mò về Mộ Dung thế gia, thì thầm bàn tán. Giang Tu Trần nghiêm túc lại vì chuyện này do hắn khơi mào ra. Hắn bước ra hòa giải: Chư vị đều là những người kiệt xuất của Bắc Vực. Nhưng năm đó, Thanh Phật triệu tập anh kiệt thiên hạ tổ chức võ quyết bài danh, đánh đến trời long đất lở, cuối cùng mới hình thành thập đại phong hào vũ đế, trở thành một giai thoại lưu truyền. Vài năm nữa phong vân bảng sẽ tái khởi động, đến lúc đó mấy vị công tử tiểu thư chắc chắn sẽ tỏa sáng, lưu danh thiên cổ. Mọi người bừng tỉnh nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt lộ vẻ háo hức. Mộc Hữu Vân vốt râu cười: Các vị công tử tiểu thư có thể đến thần bộc thế gia ta, chính là nể mặt Mộc Hữu Vân này lắm rồi. Phi Nghê thu lại vẻ hưng phấn cười hỏi: Người của hải tộc sao còn chưa đến, chẳng lẽ thấy anh kiệt hội tụ nên sợ rồi? Giang Tu Trần cười lớn: Tất nhiên là như vậy rồi. Hắn lại tiếp tục nịnh nọt: Bảy đại siêu cấp thế lực đã đến hai, lại có thêm Bộ Dung thế gia, đúng là tam đại bá chủ hội tụ. Nếu ta là người hải tộc cũng sợ không dám ló mặt ra. Mọi người đều cười hùa theo, tuy biết Giang Tu Trần hay nịnh nọt nhưng nghe cũng có lý. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một luồng lôi quang, một đạo hồ quang xanh lóe lên nhảy múa giữa bầu trời. Luồng hồ quang như một cái tát sáng vào mặt của Giang Tu Trần, vang lên thành thúy. Giang Tu Trần kêu thảm, ôm mặt giận dữ quát: Ai dám đánh lén lão phu? Tiết điện nhỏ nhưng uy lực cực mạnh, khiến cho cả đầu hắn cháy đen, mặt mũi bè bét máu. Một giọng nói lạnh như băng vang lên trên không: Bảy đại thế lực đã đến hài, thêm Bộ Dung thế gia, chúng ta sợ không dám ló mặt nên núp trong bóng tối còn hơn. Mọi người nghe vậy đều tái mặt, toàn trường lập tức yên tĩnh, tất cả đều cảnh giác cao độ. Giang Tu Trần biết ai đã ra tay, sợ đến run người, lập tức lùi vào đám đông, bụng mặt không dám hó hé, chỉ có thể câm nín nhận xui. Mộc Hữu Vân nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Hai tập bằng hữu, nếu đã đến thì không cần giấu đầu giấu đuôi nữa, ra mặt đi." Cả người miệng lưỡi sắc bén như vậy, chúng ta làm sao còn dám đó mặt chứ? Đúng thế, bao nhiêu nhân vật muốn lưu danh thiên cổ tu hội tại đây. Chà chà, chúng ta vẫn nên quay về triệu tập đại quân thì hơn. Sắc mặt của mọi người đại biến. Chiến tranh đồng vực mới lắng xuống không bao lâu, tuy đã giữ vững thành trì không để hải tộc chiếm được ưu thế, nhưng tổn thất cũng rất nặng nề. Tuy giọng điệu của đối phương có vẻ đùa cợt và đe dọa, nhưng ai cũng phải đề phòng. Huống hồ rất nhiều thế lực gần biển sẽ là người đầu tiên chịu thiệt nếu chiến tranh nổ ra. Mộc Hữu Vân trầm giọng nói: "Nếu hải tộc khai chiến, tộc ta không hề sợ. Nhưng cuộc diện đó không có lợi cho bất kỳ ai. Các vị cũng không mong thấy chuyện đó xảy ra, đúng không?" "Chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà." Trên trời một luồng thanh quang hạ xuống, lập tức hiện ra hơn 10 thân ảnh. Tuy mang hình người, nhưng mà khí chất cổ quái, nhìn qua là biết không phải tộc loại với nhân loại. Chương 2030. Lôi Hổ Hỏa Báo và Bác Hải Vương Tử đột ngột xuất hiện. Trên cạnh còn có 3 gã hải tộc với thần sắc kỳ lạ, gồm 2 nam 1 nữ. Một gã nam tử có gương mặt màu lam, trên đỉnh đầu lại mọc ra một cái nắm tóc đỏ. Gã nam tử còn lại có thân hình mập mạp, hai lỗ mũi to dị thường. Nữ nhân có dung mạo tinh xảo, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, hai chân không chạm đất mà lơ lửng trong không trung. Dù treo giữa trời, vóc người của nàng nhỏ nhắn đến mức vẫn thấp hơn người khác nửa cái đầu. Những người còn lại phía sau đều là một đám hình thể cường tráng, răng nanh trợn mắt, toàn thân toát lên khí thế cuồng mãnh. Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định nhìn Lôi Hổ Hỏa Báo. Trong số hơn 10 người đó, khí tức phát ra từ hắn khiến ai nấy có cảm giác như bị đè ép, tưởng như chỉ cần hắn động một ngón tay cũng có thể khiến bản thân mình hóa thành tro bụi. Sự xuất hiện của hơn 10 người này lập tức khiến không khí trong sân trở nên ngột ngạt. Dù song phương chưa bộc phát xung đột, nhưng đã hình thành rõ rệt hai thế lực đối đầu. Trần Phong lạnh nhạt nói: "Tùy các vị muốn vui đùa một trận đại chiến, bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng tiếp đón." Toàn bộ khu vực ven biển Bắc Vực phần lớn nằm dưới quyền quản lý của Đao Kiếm Tông. Trần Phong là thiếu chủ của Đao Kiếm Tông, đương nhiên không thể không giữ thể diện. Huống chi, nếu còn đánh nhau thật sự, Đao Kiếm Tông cũng không thể một mình chịu trận. Bắc Vực là một trong 4 đại vực mạnh nhất, căn bản không hề sợ hãi uy hiếp của hải tộc. "Tiểu tử vô tri, người có tư cách làm chủ sao? Ngươi phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đấy." Sắc mặt của Nhuận Vũ trầm xuống, quát lớn một tiếng khiến không gian chấn động, vang lên ong ong, rõ ràng là muốn thị uy với Trần Phong. Trần Phong điềm nhiên đáp: "Đương nhiên." Nhuận Vũ nhướng mày, vốn tưởng đối phương sẽ bị dọa đến biến sắc, nào ngờ không hề có chút phản ứng, trái lại chính hắn cảm thấy mất mặt, liền tức giận quát: "Nhiều lời vô ích, hôm nay chúng ta không phải đến để đấu khẩu. Hải tộc chúng ta đã thừa nhận thất bại lần trước, nhưng hôm nay đến đây là để ra lệnh cho nhân tộc các người rút khỏi Hải Mộc Đảo. Hải tộc chúng ta sẽ hoàn toàn tiếp quản nơi này." Sắc mặt của mọi người lập tức đại biến, ai thấy phẫn nộ không thôi. Hải Mộc Trấn đã có người cư trú hàng nghìn năm, vậy mà bây giờ mấy kẻ tự nhiên đến bắt ép rút lui, ai nghe mà chẳng tức giận ngút trời. "Dựa vào cái gì chứ?" Mộc Hữu Vân giận dữ cười lạnh, cả người rõ ràng đã ý thế hiếp người. Nhuận Vũ cười lạnh: "Trấn này vốn thuộc về Hải Mộc Đảo, trôi giạt từ Bắc Hải đến đây. Từ trước đến nay đều là vật của Bắc Hải ta. Các người nhân tộc chiếm cứ suốt nghìn năm, rốt cuộc là ai ỷ mạnh hiếp yếu?" Lập tức trong sân vang lên oán giận khắp nơi, tiếng tranh luận và chửi mắng không ngừng. Đám đông càng lúc càng kích động, phần lớn hét lớn đòi đuổi đi. Trên mặt của Nhuận Vũ hiện lên vẻ đắc ý, giống như nhà ngươi con nuôi một con chó, nó chạy sang ở nhờ nhà hàng xóm vài ngày. Lẽ nào con chó đó không phải của ngươi nữa, mà thành của nhà hàng xóm rồi? Ngươi thử nghĩ xem, cảm giác sẽ ra sao? Mọi người đều nghẹn họng, ví dụ này quá sống động, khiến người ta không thể phản bác, chỉ còn biết nhìn nhau im lặng. "Nếu đã hiểu đạo lý thì hãy mau chóng cút khỏi nơi này đi." Nhuận Vũ vùng tay, khí độ vương giả không cho phép tranh cãi, khiến cho người khác không cách nào phản bác. "Chà chà, con nói không đấu khẩu, con nói cảm bái hạ phong, nhưng lời này nghe giống như kẻ yếu giả bộ khôn ngoan, thật đúng là có tâm cơ." Không trung khẽ chấn động, vang lên một giọng nói trầm trọng: Mộ Dung Hằng Vũ biến sắc, lập tức mừng rỡ đứng dậy. Hắn nghe ra người đến chính là Lý Vân Tiêu, nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ lo lắng, sợ là Lý Vân Tiêu xông thẳng vào hải tộc, trở thành tâm điểm bị công kích. Nhuận Vũ biến sắc, cũng nghe ra giọng nói ấy, liền giận dữ nói, là ngươi à? Nhiều người trong sân nhíu mày, Trần Phong cũng có mắt lại, tỏ vẻ khó tin. Hắn quay đầu nhìn Lương Ngọc Y, cũng thấy trong mắt của nàng đầy giật mình và nghi hoặc. Trần Phong thấp giọng hỏi, thật là hắn sao? Lương Ngọc Y gật đầu rồi lại lắc đầu nhưng không dám chắc. Đôi hồ họa báo trước giờ vẫn nhắm mắt, tỏ vẻ không quan tâm đến mọi việc xung quanh. Giờ đây đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi bùng lên lửa đỏ, hai mắt lóe điện nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Bầu trời khẽ dao động, thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra, gương mặt điềm tĩnh nhìn xuống bên dưới. À, bỗng có người kinh hô, chính là Giang Tu Chân ôm mặt như bị ai đó đá cho một cú, hoảng hốt nhảy dựng lên. Mộc Hữu Phong cùng hai nàng đi cùng cũng kinh hãi không thôi, không ngờ lại gặp được Lý Vân Tiêu ở chỗ này. Con ngươi của Lôi Hổ Hỏa Báo trầm xuống, một luồng sát khí mãnh liệt tuôn ra lan khắp sân, khiến cho ai cũng rợn tóc gáy, toàn thân rét run, kinh hoàng tột độ. Phi Ngê và Kỳ Quỷ cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao chỉ cần Lý Vân Tiêu xuất hiện đã khiến cường giả hải tộc như Lôi Hổ Hỏa Báo trở nên thất thố, nhất là với một tồn tại cửu tinh đỉnh phong, hiếm khi bị loại cảnh ai giới này ảnh hưởng, vậy mà lúc này lại bị lay động. Họ càng thêm nghi hoặc khi thấy tên tiểu tử này không những dám xông thẳng vào giữa hải tộc, mà còn đối diện với uy áp của Lôi Hổ Hỏa Báo mà không chút sợ hãi, vẫn giữ thái độ thản nhiên đến mức khiến người khác chỉ muốn đánh cho một trận. Tiểu tử người thật đúng là gan dạ, không sợ trời không sợ đất, vậy mà còn sống đến giờ. Khí tức trên người Lôi Hổ Hỏa Báo từ từ vận chuyển, sát ý càng lúc càng dày đặc. Nhuận Tông và Nhuận Vũ đồng loạt biến sắc, lộ vẻ kinh hoàng. Họ không ngờ Lôi Hổ Hỏa Báo lại quen biết với Lý Vân Tiêu, hơn để xem ra giữa hai người còn có ân oán gì đó. Mấy cả hải tộc khác cũng biến sắc, cảm nhận được áp lực phát ra từ Lôi Hổ Hỏa Báo, liền không nhịn được mà lùi lại vài bước. Lý Vân Tiêu thần sắc không đổi, chỉ hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Chương 2031. Lôi Hổ Hỏa Báo tức giận thét lên một tiếng, khí tức trên người hắn tuôn ra, hình thành một luồng kình phong bá đạo lan rộng ra bốn phía. Đám hải tộc xung quanh đều chấn động tâm thần, hoảng hốt lùi lại lần nữa, tạo thành một khoảng trống hơn 10 trượng. Hết tập 233.